Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 712, Lý Hưng Quốc phiền não. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn, Aoi Sora, và Hong Đang 199X đã tặng nguyệt phiếu, mau sớm đem. Phim biên tập lại đi ra. Sau đó tranh thủ để cho chân phàm lần trước chúng ta tiết mục phỏng vấn. Lại đem hắn hôn lễ truyền tin chia thượng trung hạ ba tập phát hình. Cái này tiết mục ở nước Mỹ là tiến hành truyền trực tiếp. Cho nên chúng ta muốn cướp thời gian. Ở mô phỏng trước khi ra ngoài. Phải mau sớm ở trên TV chiếu. Trương Đình ở đài truyền hình chỉ huy mình mấy người bộ hạ đang. Khẩn trương làm gấp rút. Mau sớm cho bộ này phim phối hợp âm. Biên tập lại tốt. Lý Hưng Quốc đang đài truyền hình bên ngoài cho nàng gọi điện thoại. Trương Đình nhìn xem, rốt cuộc vẫn là nhận. Sau đó nhíu mày cùng Lý Hưng Quốc nói. Đang bận đâu? Người bên đó như thế nào? Hắn đáp ứng lên tiết mục liền sao? Tốt nhất là đem Kristen cũng cùng nhau mời đã qua. Sau đó mời người MC nói một chút bọn họ yêu trải qua. Như vậy lại thêm chúng ta ba tập hôn lễ trước sau phim. Ta bảo đảm, lần này tần suất lượt xem nhất định sẽ phá kỷ lục. Ách, ta còn không có. Vốn là hắn đáp ứng ngươi quay phim hôn lễ cũng đã. Thôi, ta vẫn là không nói được. Cái này tất cả là chuyện gì? Lý Hưng Quốc có chút không tình nguyện vừa nói. Cái gì? Trương Đình thanh âm đột nhiên tăng cao. Để cho phòng làm việc bên trong mấy người đều câm như hến. Sau đó nàng liền lớn tiếng nói. Ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Tại sao có thể tạm thời cho ta leo cây đâu? Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ngươi có biết hay không cái này tần suất lượt xem đối với ta rất trọng yếu? Làm sao chính là ta cho ngươi leo cây? Căn bản ta cũng chưa có đáp ứng ngươi. Lý Hưng Quốc cũng chọc tức. Không nhịn được giống lên. Ta huynh đệ không phải để cho ta lợi dụng tới kiếm tiền. Bản huyền huyền tới đáp ứng ngươi quay phim hôn lễ. Ngươi bây giờ còn muốn được voi đòi tiên. Ngươi biết rất rõ ràng hắn không thích làm cái gì tiết mục phỏng vấn. Ngươi trách nếu như vậy làm. Ta không làm. Phải nói chính ngươi cùng hắn đi nói. Lý Hưng Quốc vừa nói. Vừa nói liền đem điện thoại cúp. Trương Đình sững sốt một chút. Sau đó thì phải nổi giận. Nhưng là vẫn là sâu hô ít mấy hơi. Cầm điện thoại di động lên lại bấm liền Lý Hưng Quốc điện thoại. Tận lực kiện giọng thả ôn nhu một chút nói. Ngươi còn không có nói với hắn. Ngươi làm sao sẽ biết hắn không muốn chứ? Nói không chừng hắn còn muốn cho mượn lần này tuyên truyền đâu. Chuyện này ta không có cách nào nói. Hắn muốn tuyên truyền. Đã sớm mình đi ra tuyên truyền. Còn dùng đến khi ngươi lúc này. Lý Hưng Quốc nói một câu. Ta không đi nói. Chính ngươi đi đi, vừa nói đang muốn cúp điện thoại, liền nghe được Trương Đình rốt cuộc bị đâm kích đáo sau phát ra tiếng thét chói tai. Lý Hưng Quốc ngươi còn có muốn hay không phải thật tốt? Trương Đình có chút nóng nảy, há mồm liền nói, nếu là ngươi không thể mời hắn lên tiết mục, hai chúng ta thì xong rồi. Bên kia bỗng nhiên thì im lặng, Trương Đình vẫn là có chút đắc ý. Nàng cảm giác được mình vẫn là có thể chấn được Lý Hưng Quốc. Hắn có cái gì? Không có công tác chính thức. Chính là một tên côn đồ. Mình lui tới với hắn là để mắt hắn. Hắn bây giờ có lẽ đang suy tư như thế nào cùng chân phàm nói chuyện này đi. Khóe miệng không khỏi hiện ra một nụ cười châm biếm. Được rồi, chia liền chia đi. Bên kia rốt cuộc truyền đến Lý Hưng Quốc thanh âm. Sau đó điện thoại liền cúp. Trương Đình nhất thời liền ngây ngẩn, nàng đang hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Sau đó suy nghĩ một chút, chắc chắn mình thật không có nghe nói. Cái tên kia lại muốn nói cho mình chia tay. Thế giới này là làm sao rồi? Từ trước con cừu cũng học hướng sư tử khiêu chiến. Là mình không có thích ứng cái thế giới này vẫn là cái thế giới này đã đào thải mình. Gọi điện thoại, nàng nhất định phải Lý Hưng Quốc cho mình một câu trả lời hợp lý. Nhưng là điện thoại một chục thông liền bị Lý Hưng Quốc bóp rớt. Đánh lại bóp hết. Cuối cùng dứt khoát chính là tiêu chuẩn nhắc nhở giọng nói. Điện thoại ngài gọi tạm thời không đang phục vụ khu. Xin sau ở rút. Tên khốn này lại có thể tắt máy. mấy người nhân viên đang thỉnh thoảng len lén để mắt tới liếc Trương Đình. Nhưng là Trương Đình vừa quay người hung hăng trợn mắt nhìn bọn họ một cái. Mắng, tiếp tục công việc, ngày hôm nay không làm xong cũng đừng nghĩ về nhà. Vừa nói mình liền vội vội vàng vàng đuổi ra ngoài. Mở mình xe ô tô liền hướng Lý Hưng Quốc trong nhà đi. Người mở cửa, Lý Hưng Quốc, người có ý gì? Trong nhà không có ai. Nàng liền tìm được Chân Phàm chỗ ở. Cái này vẫn là Lý Hưng Quốc cho Chân Phàm chiếu cố địa phương. Vì vậy liền liều mạng nhấn chuông cửa. Cửa mở ra, chỉ gặp Lý Hưng Quốc đứng ở cửa nhìn nàng. Đem nàng đường đi tới lấp kín. Hắn lạnh lùng nhìn nàng nói. Có chuyện gì ở nơi này nói đi. Trương Đình nhất thời thì phải giận dữ. Bất quá nàng vẫn là khắc chế mình. Sau đó sâu đậm ít mấy hơi. Bộ ngực cao vút nhất khởi nhất phục. Chúng ta thật tốt nói một chút. Người trước tiên nói một chút về. Tại sao phải cùng ta chia tay? Lý Hưng Quốc nhìn xem Trương Đình. Sau đó liền nói. Ngay cả có chút cảm giác không đúng. Thật ra thì ta chính là một người lan lộn ăn chờ chết. Không có một việc làm rất dài. Hơn nữa còn gặm lão. Nếu như không phải là anh Chân cho ta một cái cơ hội. Ta muốn ta có thể còn là giống nhau vô tri vô giác. Ta biết ngươi xem thường ta. Ngươi quá coi trọng sự nghiệp. Ngươi muốn lấy được thành công. Có thể không từ thủ đoạn nào. Nhưng là ta không làm được. Làm người phải nói lương tâm. Ngươi nói gì? Cái gì không từ thủ đoạn nào? Cái gì không nói lương tâm? Ta có không từ thủ đoạn nào sao? Không phải là lợi dụng một chút ngươi quan hệ làm một tiết mục sao? Cái này thì không từ thủ đoạn nào. Không đem lương tâm. Trương Đình cũng không nhịn được nữa. Cơ hồ là gầm thét hướng về phía Lý Hưng Quốc hầm hừ. Ngươi là thật muốn chia tay. Lý Hưng Quốc không lên tiếng. Cứ như vậy lạnh lùng nhìn Trương Đình. Trương Đình tức giận. Nhưng là đi qua gầm thét sau đó. Tâm trạng cũng ổn định một ít. Vẫn là không nhịn được nói. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới có thể giúp ta? Ngươi nói cái điều kiện. Chỉ cần ta có thể làm được. Ta cũng thỏa mãn ngươi. Không cần. Lý Hưng Quốc cuối cùng mở miệng. Ta còn giúp ngươi một lần cuối cùng đi. Lần này ta cùng anh Chân đi nói. Hắn có đáp ứng hay không là hắn sự việc. Ta sẽ không khuyên. Hơn nữa. Chúng ta sự việc liền đến đây chấm dứt đi. Lý Hưng Quốc vừa nói. Thì đi đóng cửa. Nhưng là lại bị Trương Đình một tay chống. Không để cho hắn đóng lại. Ngươi có ý gì? Ngươi là tên côn đồ thời điểm. Ta là đài truyền hình nhà sản xuất phim. Sáng tác đạo. Ta tiền lương là ngươi gấp mấy lần. Nhưng là ta chê qua ngươi sao? Ta còn không phải là cùng ngươi chung một chỗ. Bây giờ làm sao rồi? Có phải hay không làm Chân Phàm nho đại lý rượu? Muốn thăng quan tiến chức nhanh chóng. Liền muốn bỏ rơi ngươi. Không chuyện dễ dàng như vậy tình. Ta muốn xem ngươi sẽ tìm kiểu đàn bà gì. Nói ta không nói lương tâm. Không từ thủ đoạn nào. Ngươi mới là không nói lương tâm. Không từ thủ đoạn nào. Chúng ta đều là người trưởng thành. Đừng nói những thứ vô dụng này. Ngươi ban đầu cùng ta chung một chỗ là ý gì chính ngươi cũng biết. Còn không phải là bởi vì là anh Chân. Anh Chân ở thời điểm. Đối với ta cũng rất thân thiết. Anh Chân đi, ngay cả một mặt cũng không thấy được ngươi. Ngươi còn nói không ngại ta. Thôi, nói những thứ này không có ý nghĩa. Ta cũng nhịn rất lâu rồi. Giúp ngươi làm xong lần này chúng ta cũng không sao dây dưa. Vừa nói liền phải đóng cửa. Lần này Trương Đình không có đẩy. Tùy ý Lý Hưng Quốc đóng cửa lại. Nàng trong lòng có chút bất bình. Nhưng là nếu Lý Hưng Quốc đáp ứng sẽ giúp hắn một lần. Nàng vẫn là tạm thời ẩn nhịn xuống. Suy nghĩ một chút. Vẫn là lợi ích chiến thắng tâm trạng. Quay đầu liền đi. Lý Hưng Quốc cầm lên điện thoại. Suy nghĩ một chút. Sau đó gọi được liền Chân Phàm điện thoại di động. Lúc này Chân Phàm chắc còn ở không có ngủ chứ. Hắn theo bản năng nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Sau đó nín thở ngưng thần chờ đợi bên kia nghe điện thoại thanh âm. Hưng Quốc, chuyện gì? Bên kia truyền tới Chân Phàm thanh âm. Thằng nhóc ngươi rất ít lúc này gọi điện thoại à? Đối với ngươi chuyện rất trọng yếu tình đi. Nói đi, không có gì không thể nói. một như thường lệ nhiệt tình. Lý Hưng Quốc liền nghĩ tới Trương Đình. Người này so người làm sao chênh lệch lại lớn như vậy chứ? Lý Hưng Quốc lấy lại bình tĩnh. Sau đó có chút khó vì tình lên tiếng. Là như vậy, ta có thể hay không mời ngươi giúp một chuyện? Kinh thành đài truyền hình muốn mời ngươi làm một tiết mục phỏng vấn. Chính là muốn giới thiệu ngươi cùng Kristen yêu trải qua. Ta biết cái này có thể hơi quá đáng. Dẫu sao đây là các ngươi riêng tư. Nếu như không thuận tiện lời nói cũng được đi. Là Trương Đình yêu cầu ngươi làm như vậy. Trần Phàm nhíu mày, hỏi một câu. Mặc dù mình cùng Kristen chuyện tình rất nhiều người đều biết. Nhưng là hắn hay là đối với ở trên TV cầm mà nói có chút không quá thích ứng. Cũng coi là đi, ta dự định cùng nàng chia tay. Đây coi như là một lần cuối cùng giúp nàng bận bịu. Lý Hưng Quốc thở dài một cái. Sau đó nói. Vậy, thôi, anh Trân, ta cúp, ngày mai ngươi tới, ta đi phi trường đón ngươi. Trân Phàm vừa nghe, liền nói, ngươi đối với Trương Đình nói, cái này tiết mục ta đáp ứng. Hưng Quốc, chuyện này ngươi làm đúng, người phụ nữ này lợi dụng quá mạnh mẽ, ta nhìn mặt nàng tương, chỉ sợ là cái người không an phận, dưới mi mang một ruồi, mắt mang ba trắng. Là một hồng hạnh xuất tường khắc chồng mạng cách, còn có môi mỏng sừng rũ xuống, cũng là một vợ dữ, chân trời nơi nào không hương cỏ. Thôi, sau này mình tìm một tốt hơn. Cảm ơn anh Trân. Lý Hưng Quốc nhanh đối với Trân Phàm nói cảm ơn. Mới vừa rồi Trân Phàm vậy một phen, để cho hắn quyết định mạnh hơn. Hắn nhiều hơn thiếu thiếu vẫn là rất tin điều này. Khắc chồng, gia tường, ngoại tình. Những thứ này đều không phải là một ít người đàn ông có thể chịu được. Lý Hưng Quốc nói chuyện điện thoại xong, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Nói thật ra, hắn trước cái này quyết định cũng là xuống rất lớn quyết định. Bởi vì là hắn vẫn luôn nghe thích Trương Đình. Chẳng qua là Trương Đình làm. Thật sự là để cho hắn quá thương tâm một chút. Để điện thoại xuống, Kristen hỏi, là Lý Hưng Quốc. Nàng nói Lý Hưng Quốc thời điểm. Là phát trung văn âm, cũng phù hợp tiếng Trung gọi tên họ thói quen. Trần Phàm sững sốt một chút, sau đó liền cười nói. Người Trung văn học được ra sao? Còn sai không? Thật là nhiều rất. Kristen cười hì hì nhìn hắn, có chút đắc ý dùng Trung văn vừa nói. À, Trần Phàm nhất thời liền ngây ngẩn, sau đó mới phản ứng được. Nàng đây là đang nói tiếng Trung đâu? Là cũng không tệ lắm. Đã khá nhiều. Ha ha. Hắn không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên. Ta dĩ nhiên biết. Cũng không tệ lắm. Đã khá nhiều. Ta còn biết rất nhiều Trung văn hội thoại. Kristen cười hì hì dùng Trung văn vừa nói. Như thế nào? Có phải hay không bị ta lắc lư đến? Trần Phàm sững sốt một chút. Sau đó lại giật mình nhìn Kristen nói. Lắc lư. Ngươi lại có thể biết dùng cái từ này. Còn dùng tốt như vậy. Thật giỏi lắm. Thật nên cho ngươi khen ngợi. Dĩ nhiên, ta cái đó Trung văn giáo viên thường xuyên lắc lư ta. Cho nên ta học tập độ tiến triển rất nhanh. Nếu như ngươi lại lắc lư ta, ta cũng biết rất nhanh. Trời, Trần Phàm không kiềm được vỗ đầu một cái. Mới vừa rồi còn muốn khen ngợi nàng tới. Xem ra cái này nửa lon Trung văn trình độ, vẫn không thế nào cầm ra tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-nối-dang-boi-28426- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.